Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, 2, cốt nhục chia lìa trừ 29 lúc này đã đến hoàng hôn. Nắng chiều chỉ còn một đường huyết hồng ánh chiều tà, đúng là trong truyền thuyết phùng ma là lúc ánh sáng nơi đi qua. Vạn vật chấn động, xum xuê rừng cây như tao gió mạnh thổi tập giống nhau. Tán cây sôi nổi hướng tới lá mỏng bao vây trung tâm kia tòa trấn nhỏ đổ mà xuống, đương vô hình gợn. Sóng đến mặt trời lặn trấn kia một khắc, giáo đường gác chuông chung, kỳ ăn mặn tịch nhiều năm đồng chung thế nhưng vang lên. Tiếng chuông vang đệ nhất hạ thời điểm, trốn tránh ở giáo đường tầng hầm ngầm lão mục sư. Bốn cái thôn dân cùng với hoàng béo đều sợ ngây người, bọn họ đều căn bản không có ý thức được đến. Tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mấy giây lúc sau. Đồng chung vang lên đệ nhị hạ, bởi vì cái gọi là ống dẫn hiệu ứng. Tuy rằng bọn họ lúc này giấu ở dưới nền đất, kia trải qua rỗng ruột quản vách tường lặp lại chiết xạ. Mở rộng cùng cộng minh sau nặng nề chuông vang có vẻ đặc biệt vang dội. Quả thực tựa như trực tiếp ở mọi người trong lòng thượng rơi xuống một chùy đòn nghiêm trọng giống nhau. Tạp đắc nhân tâm đầu thẳng run, vì cái gì sẽ có tiếng chuông? Hoàng béo tại chỗ nhảy khời, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, tại chỗ xoay hai cái vòng, quay đầu hướng tới mục sư đám người rít gào nói, mau làm nó dừng lại, mau làm nó dừng lại, chỉ tiếc không ai có thể trả lời nghi vấn của hắn. Cũng căn bản sẽ không có ai sẽ biết hẳn là như thế nào làm tiếng chuông đình chỉ ở đệ tam hạ tiếng. Chuông lúc sau, tầng hầm ngầm cất giấu mọi người, đều nghe được từ ngăn tủ mặt sau kia phiến đi thông gác chuông tiểu tấm ván gỗ môn chỗ truyền đến. Kẽo kẹt cào môn thanh, kẻ hèn một khối lại mỏng lại tiểu nhân phá cửa bản nhi. Đương nhiên đỉnh không thượng cái gì sử dụng đồng chung vang đệ tứ hạ thời điểm. Ván cửa đã bị đánh vỡ, một con, hai chỉ, ba con, cùng với mọi người tuyệt vọng kêu thảm thiết, số nhiều bộ xương khô chen vào đen xì tầng hầm ngầm. Ở lá mỏng bao trùm sở hữu khu vực chung, mỗi một con hài cốt quái vật đều giống như khái thuốc kích thích giống nhau. Xoay tròn nhảy lên, tả xung hữu đột, phấn khởi đến không thể tự ức, chúng nó vội vàng mà muốn tìm được con mồi. Muốn gặm cắn, xé nát. Gãi, phát tiết chúng nó thình lình xảy ra giết chóc dục vọng, đồng thời. Chúng nó lại càng thêm vội vàng mà muốn hướng chỗ nào đó hội tụ. Đó là chúng nó, vương, nơi chỗ, có thể dẫn đường chúng nó, chi phối chúng nó, bảo hộ chúng nó vương, liền ở cách bọn họ rất gần địa phương chờ chính mình, vì thế dã ngoại quái vật bắt đầu hướng sau núi. Hầm phương hướng tụ tập. Mà bị nhốt ở viện nghiên cứu các khu vực bọn quái vật tác lấy phòng thí nghiệm A1 khu làm mục đích. Địa, bắt đầu điên cuồng mà tông cửa, đâm cửa sổ, ý đồ đột phá phong tỏa, mà ở phòng thí nghiệm A1 khu. Quý đông con mắt mở to mà nhìn đến từ mân côi hóa thành thật lớn hai cốt. Làm xong cái kia không tiếng động ngưỡng mặt rít gào tư thế lúc sau. Chính chậm rãi cong lưng. Vươn nó lớn lên không thể tưởng tượng cốt trào, hướng tới đặt ở phòng thí nghiệm ở giữa một đài dụng cụ tìm kiếm, kia đài dụng cụ lớn lên rất giống. Một cái dục nhi dùng dương giữ nhiệt, trừ bỏ liền mãn cắm tuyến cái bệ ở ngoài, chung quanh tính cả nhất phía trên đều là trong suốt thủy tinh hữu cơ quý đông thị lực trải qua. Cường hóa, so với người bình thường phải mạnh hơn không ít, tự nhiên lập tức liền thấy được pha lê trào phóng. Cùng bóng bàn không sai biệt lắm lớn nhỏ một khối bất quy tắc thanh kim sắc cục đá. Ngọa tào, quý chim nhỏ hơi kém liền phải thất thanh hét lên. Này quá sao không phải nguyệt thần thạch ta đem chính mình đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá a? Chỉ tiếc liền tính bọn họ tâm tâm niệm niệm tìm một đường nguyệt thần thạch gần ngay trước mắt. Quý đông hiện tại cũng thực sự bất lực, chỉ có thể làm nhìn sốt ruột mà thôi, nói giỡn. Liền hắn cùng kia quái vật hình thể sai biệt, trước bất luận nằm ngang chiếm địa diện tích, chỉ là thân cao chính là 175cm so 1500cm cách xa chênh lệch. Người chỉ cần một móng vuốt chiều lại đây, là có thể trực tiếp đem hắn chụp bay hảo sao? Liền ở hắn cho rằng Nguyệt Thần Thạch lập tức liền phải rơi xuống thật lớn quái vật trên tay thời. Điểm, đột biến đột nhiên đã xảy ra, chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn. Trên trần nhà một chản mâm tròn hình đèn treo, bỗng nhiên không hề dự triệu mà tạp xuống dưới, kia chản đèn có chút cùng loại bệnh viện đèn mổ. Cấu tạo tương đương phức tạp, chỉ là đèn bàn đường kính liền chừng 4 mét khoan, từ mười mấy mét cao trên trần nhà nện xuống tới. Trọng lực tăng tốc độ hạ sinh ra thật lớn thế năng thật sự không dung khinh thường, đèn bàn cứ như vậy thẳng tắp mà nện ở quái vật vươn cốt trào thượng. Đem kia đầu thật lớn hai cốt quái vật tạp cái lảo đảo. Liên quan đem trang Nguyệt Thần Thạch dụng cụ cũng cùng nhau đụng ngã. Ngoại tầng thủy tinh hữu cơ cái lồng ngay sau đó quăng ngã cái phấn dập nát, dây tiếp theo. Một đoàn đen xì hình người vật thể bám vào buông xuống dây điện. Từ thiên mà đem, hồ, một chút nhảy tới tạp thành u tự hình đèn bàn thượng, sau đó kia đồ vật tựa như một con linh. Hoạt viên hầu giống nhau, duỗi tay một phớt, chuẩn xác mà từ một đống lớn mảnh nhỏ chung nhặt lên Nguyệt Thần Thạch ngay sau đó. Màu đen bóng người, ngao giống, một tiếng nhảy lên. Nhảy dựng 2 mét cao, bắt lấy giữa không chung dây điện. Tới cái đổi chiều kim câu, dưới chân vừa dẫm, phi thân nhảy đi ra ngoài, ngày mẹ nha ha ma phê chút còn ngốc lạc ha nhi ha khởi chào từ. Hắc ảnh lập tức hướng tới Quý Đông bọn họ phương hướng chạy tới. Một bên chạy còn một bên giống to, mau con bà nó ngẫm lại biện pháp a. Quý Đông, ngoặc kép chấm than, hắn vành mắt bá, một chút liền đỏ tuy rằng trước mắt vị này. Bề ngoài đã là hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, nhưng chỉ cần một mở miệng, lập tức liền bại lộ chính mình thân phận. Đại căn ca, quý chim nhỏ run rẩy thanh âm, kích động mà hô một giọng nói. Trước mắt Mạc Thiên Can, toàn thân làn da ngăm đen, rất giống là Đông Phi đại lục Amazon rừng cây tới thuần chủng phi tù huyết thống. Hơn nữa hắn hiện tại cái đầu ít nhất đến có cái 2m78. Toàn thân cơ bắp khối khối phồng lên, chỉ là cánh tay bắp tay thoạt nhìn liền chừng 7-8 cân trọng. Liên quan nguyên bản mặc ở trên người quần áo cũng tất cả đều báo hỏng. Chỉ để lại một cái căng chặt tới rồi cực hạn tứ giác quần cộc nhi. Vẫn như cũ tận chức tận trách mà bao vây lấy đại căn lão sư làm thầy kẻ khác cuối cùng tôn. Nghiêm, nói thật, trừ bỏ một khuôn mặt còn duy trì nguyên bản mày kiếm mắt sáng không chút nào tân trang thiên nhiên. Thổ soái ở ngoài, toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân, nơi nào đều làm người không dám tương nhận, đừng hô. Mạc Thiên Can nguyên bản là tưởng hướng tới Quý Đông bọn họ chạy. Nhưng hắn hiện tại tuy rằng thân cao 2m8, cùng mười mấy mét hài cốt quái vật so sánh với, vẫn là hoàn toàn không thể xem. Chẳng sợ hắn rất giống viên hầu chuyển thế thân thủ lại linh hoạt mạnh mẽ. Người khác cốt chảo một chảo cản lại, liền chặn hắn đường đi, bức cho đại can lão sư không thể không tới cái 90 độ đột nhiên thay đổi. Tiếp theo tay chân cùng sử dụng nhảy thượng bên cạnh một cái bàn, cứu mạng a. Đại can lão sư tả nhảy hữu nhảy, một bên cướp đường chạy như điên, một bên gân cổ lên gào lên. Mau mau mau mau nghĩ cách xử lý ngoạn ý nhi này. Này yêu cầu, cũng thật quá làm khó người, Quý Đông trên trán mồ hôi lạnh là tả nhắm thẳng hạ rớt, hắn rất có tự. Mình hiểu lấy, cho nên hoàn toàn không cảm thấy, bằng hắn kia tam chân miêu bản lĩnh có thể nề hà được này chỉ thật lớn hai cốt quái vật nghĩ đến đây. Quý chim nhỏ quay đầu nhìn nhìn bên người Nhậm Tiệm Mặc. Lại dùng sức mà lắc lắc đầu tuy rằng Nhậm đại mỹ nhân nhi thân thủ là rất lợi hại. Nhưng liền trước mặt kia quái vật hình thể, trừ phi có thể một kích thương đến nó yếu hại. Nói cách khác, đúng rồi, vừa mới nghĩ đến yếu hại, này hai chữ. Hắn cũng chỉ giác trái tim một trận co chặt, trong đầu có linh quang chợt lóe theo sau. Hắn ngẩng đầu, hướng trần nhà nhìn nhìn ai. Quý Đông duỗi tay. Kéo kéo Nhậm Tiệm Mặc tay áo, lại hướng đỉnh đầu phương hướng một lóng tay, ngươi xem, chỗ đó, có phải hay không một loạt tử ngoại tuyến đèn quản, ân, ta cảm thấy hẳn là, Nhậm Tiệm Mặc theo hắn chỉ điểm xem qua đi. Gật gật đầu, bất quá, Ta không cho rằng chỉ dựa vào kia mấy cây tử ngoại tuyến đèn quản là có thể giết chết kia quái. Vật hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, bất quá, nếu chỉ là tranh thủ thời gian thoát đi nơi này nói. Quý chim nhỏ, Nhậm Tiệm Mặc nói còn chưa nói xong, En đột ngột mà hét lên lên, nàng bắt lấy Quý Đông tay, trên mặt biểu tình gần như hỏng mất, đó là Tô Lâm a, là ta nhi tử a. Nàng kích động đến thanh âm đều bổ, hắn năm nay mới 9 tuổi, chỉ có 9 tuổi a, ta không thể đem hắn một người lưu lại nơi này. Quý Đông kỳ thật rất muốn nói cho nữ nhân này, liền xem tiểu hài nhi hiện tại ngồi xổm hài cốt trong đầu dương dương tự đắc bộ dáng. Nàng âu yếm con nuôi, đã sớm không phải hắn bản nhân, nhưng đối mặt một cái ái tử sốt ruột đáng thương mẫu thân. Hắn tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào, bất quá có một chút. Quý Đông vẫn là đồng ý. Hắn không thể chỉ nghĩ cầm Nguyệt Thần Thạch bỏ chạy, trốn tránh là giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ, quả nhiên như hắn sở liệu. Mặt đồng hồ thượng tiến độ đều đã tới gần kết thúc. Hơn nữa kim đồng hồ cũng biến thành huyết giống nhau ửng đỏ sắc, ta có cái kế hoạch. Quý Đông quay đầu nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc, người đến giúp ta. Và cả người đều thay đổi cái bộ dáng mà thiên can. Bị thật lớn hài cốt quái vật đuổi đi đến mãn phòng thí nghiệm chạy loạn, cũng thật mất công hắn. Không biết như thế nào, không chỉ có làn da biến hắc, hình thể biến đại, liên quan thân thủ đều so dĩ vãng linh hoạt rồi rất nhiều. Tuy nhảy nhót lung tung hảo không chật vật, nhưng tốt xấu hữu kinh vô hiểm. Vẫn luôn cũng chưa bị thật lớn bộ xương khô cấp bắt được, chỉ là kể từ đó. Ở bộ xương khô trong não ngốc tiểu hài nhi thực mau liền không kiên nhẫn, hắn bắt đầu chỉ huy quái. Vật đấu đá lung tung, lấy thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật thô bạo tư thái nghiền áp quá trước mặt hết thảy chướng ngại vật. Đem sở hữu bàn ghế, kệ, thiết bị, dụng cụ đều ném đi đá toái. Bức cho đại can lão sư càng ngày càng không chỗ nhưng trốn. Mắt thấy liền phải lâm vào tuyệt cảnh, đúng lúc này. Rắc một tiếng, phòng thí nghiệm đèn bỗng nhiên toàn diệt, một giây lúc sau. Tím màu làm ánh sáng lên, tư. Phòng thí nghiệm ở giữa. Từ kia cụ thật lớn hai cốt trên người. Truyền đến đồ vật bỏng cháy tiêu hồ mùi vị, nó thân thể thượng còn sót lại sợi bông trạng huyết nhục. Ở từ ngoại tuyến đèn chiếu xuống, nhanh chóng biến hắc, quay, tiêu sú, nhẹ nhẹ từng đợt bong ra từng mảng xuống dưới, bất quá so với này đó mềm tổ chức bỏng cháy. Cảm, nó càng sợ hãi, là xuyên thấu qua xương sọ cốt phùng nhi chiếu vào hắn đại não thượng ánh sáng, quái vật bản năng. Nâng lên tay, ý đồ dùng hắn cốt chảo ngăn trở từ bốn phương tám hướng chiếu xạ mà đến ánh đèn, uống nha. Xem chuẩn cơ hội, Quý Đông hét lớn một tiếng, từ nóc nhà thông dò ống dẫn thượng nhảy xuống tới, phi thân một phát, lấy một cái tiêu chuẩn đôi tay đổi giang tư thế, cả người quải đến quái vật nâng lên cốt chảo thượng, lại thừa dịp quái vật không kịp phản ứng nháy mắt, đôi tay một trống, tới cái lộn ngược ra sau, đem chính mình ném tới rồi bộ xương khô trên vai. Hết chương.